Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 663, màu đỏ tiểu mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà mẹ nó, nguyên lai là đã đi ra đàn sói địa bàn. Đây không phải vừa cưỡi miệng sói lại nhập mã miệng sao? Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, nhìn xem cái kia từng con sinh ra hai cánh phi mã. Thực hận không thể quất chính mình lưỡng cái tát. Chính mình thật tốt không có việc gì tới trêu chọc những này thành đàn gia súc làm gì? Ngoan ngoãn đi giết một cái lạc đàn dị sinh vật thật tốt. Làm gì vậy ở không đi gây sự? Muốn chiếm tiện nghi hại chết người a hát. Hàn Sâm trong nội tâm thầm than. Cũng may không biết là nguyên nhân gì. Xa xa đàn sói cùng bên kia đàn ngựa. Tựa hồ cũng đối với đồng nhất trong phim ở giữa mang có điều kiêng kỵ gì. Cũng không có hướng bên này mà đến. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm đã có tạm thời cơ hội thở dốc. Hàn Sâm không dám phi trên không trung. Đối với những nguyên bản là đó có thể bay làm được phi mã mà nói. Hắn ở trên trời cũng không còn cái gì ưu thế. Rơi vào trên đồng cỏ. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ bốn phía. Thoạt nhìn cái này một vùng giống như cũng không còn cái gì đặc thù. Thì ra là một mảnh bãi cỏ. Tuy nhiên lại không có sói cùng mã tới gần phụ cận hơn 10 dặm phạm vi. Hàn Sâm cẩn thận quan sát kỹ về sau. Đương nhiệm bên này thảo trường tương đối thưa thớt thấp bé. Thậm chí có chút ít khô héo. Cùng hai bên những tốt tươi đó thanh non bãi cỏ hoàn toàn không thể sánh bằng. Thế nhưng mà trừ đó ra sẽ không có khác. Ngay cả đám tấm hồ nước nhỏ đều không có. Tự là một mảnh thuần túy bãi cỏ. Sói cùng mã đều ở phía xa lom lom nhìn hắn. Thật lâu không chịu rời đi. Hàn Sâm cứ đợi ở chỗ này không đi. Hắn cũng không tin những sói đó cùng mã có thể một mực tại đây trông coi hắn. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm tự đương nhiệm chính hắn sai rồi. Những mã đó cùng sói quả nhiên là một mực thủ tại chỗ này. Lại vẫn thay phiên lấy ban thủ. Một sói cùng mã đổi tới giám thị lấy phiến khu vực này. May mắn Hàn Sâm trên người mang không ít doanh dưỡng dịch. Ở chỗ này trèo trống một hai tháng đến lúc đó không thành vấn đề. Thế nhưng mà cho dù có thể trèo trống một hai tháng cũng vô ích a. Những sói đó cùng mã căn bản cũng không có ý tứ buông tha. Mãi cho đến nửa tháng sau. Hay, vẫn, là nghiêm mật giám thị lấy tại đây. Căn bản không cho Hàn Sâm rời đi cơ hội. Tiểu Ngân Ngân, người đến lúc đó muốn một cái biện pháp a, người sẽ không tính toán các loại. Đợi ta sau khi chết, tự mình một người vụng trộm chuồn mất chứ. Hàn Sâm đem Tiểu Ngân Ngân phóng ở trước mặt mình. Chỉ trích nói, người làm như vậy là không đúng. Hồ sói không phân biệt. Các người lớn lên cũng kém không ta. Người đi cùng Lang Vương nói chuyện. Nhìn xem có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Tiểu Ngân Ngân nhưng lại nằm trên mặt đất. Lặng yên nhìn xem Hàn Sâm. Thỉnh thoảng nháy thoáng một phát dài nhỏ ánh mắt của. Hàn Sâm cảm giác mình hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Nhưng là chính bản thân hắn tại bốn phía vòng rồi lại vòng. Lại tìm không thấy cơ hội gì đào tẩu. Thật sự không được. Chỉ có thể cường hành giết ra ngoài rồi. Phi mã bên kia khẳng định không thể đi. Thoạt nhìn so đàn sói còn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa trời sinh thì có năng lực phi hành. Đi bên kia phiền toái hơn. Hàn Sâm nhìn đàn sói bên này. Chỉ thấy trong thảo nguyên gió nhẹ thổi qua. Cây cỏ dưới đáy ẩn hiện thành từng mảnh màu xám cho lưng. Không biết có bao nhiêu sói xám ẩn tại trong thảo nguyên chờ hắn chui đầu vô lưới. Hàn Sâm đành phải yên lặng quan sát hành động của bọn nó. Hy vọng có thể tìm cơ hội thích hợp xông giết ra ngoài. Hơn nữa tốt nhất có thể xác định Lang Vương vị trí. Cho tới bây giờ hắn cũng không có thấy Lang Vương ở nơi nào. Cho nên không dám vọng động. Ngày hôm nay, Hàn Sâm chứng kiến đàn ngựa bên kia tựa hồ có hơi bạo động. Chỉ thấy ở đằng kia đàn ngựa trong đó, đi ra một thất màu đỏ tiểu mã, mà phụ cận ngựa lớn tuy nhiên cũng nhao nhao mở ra. Không dám tới gần cái kia thất màu đỏ tiểu mã tả hữu. Chẳng lẽ là cấp thần nhị đại? Hàn Sâm nhìn thoáng qua, trong lòng có chút giật mình. Cái kia thất màu đỏ tiểu mã tựa hồ vừa sinh ra không đến bao lâu. Đối với hết thảy đều đầy lòng hiếu kỳ. Xung đi đi lại lại. Liền những thần huyết đó cấp mã. Đều vội vàng vì nó nhường đường. Sợ cản trở nó. Nếu như bắt cóc cái kia thất màu đỏ tiểu mã. Không biết có thể hay không mượn lộ theo đàn ngựa bên kia chạy đi. Hàn Sâm trong nội tâm sinh ra tà ác ý niệm. Hận không thể lập tức thanh đao gác ở màu đỏ tiểu đao trên cổ của. Thật tốt cùng con ngựa kia vương đàm luận điều kiện. Bất quá Hàn Sâm rất nhanh sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Dị sinh vật dù sao không phải người. Nếu như mã vương chứng kiến hắn ép buộc màu đỏ tiểu mã. Chỉ sợ ý niệm đầu tiên không phải là cùng hắn đàm phán. Mà là trực tiếp giết hắn. Hơn nữa cái kia màu đỏ tiểu mã mặc dù nhỏ, đó cũng là một cái cấp thần sinh vật. Hàn Sâm còn thực không dám khẳng định, mình nhất định là có thể thu phục nó. Màu đỏ tiểu mã tựa hồ đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Trừng mắt mắt to hướng Hàn Sâm cùng tiểu ngân ngân nhìn bên này, đối với xa lạ bọn hắn rất hứng thú bộ dáng. Màu đỏ tiểu mã mấy lần ý đồ muốn đi vào Hàn Sâm chỗ ở một khu vực như vậy. Lại bị kịp thời xuất hiện mã vương cho ngăn trở. Sau đó mang theo màu đỏ tiểu mã rời khỏi nơi này. Cái kia thất màu đỏ tiểu mã trước khi rời đi. Còn có chút tiếc hận nhìn bên này liếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cái kia thất màu đỏ tiểu mã nếu như mình đã chạy tới. Nói không chừng còn thật sự có cơ hội bắt cóc nó. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tiếc hận. Đã đến trong đêm, Hàn Sâm nằm ở trên đồng cỏ đếm sao. Thật sự có chút nhàm chán. Sẽ đem tiểu thiên sứ cùng âm dương công chúa đều triệu hoán đi ra nói chuyện phiếm nói chuyện. Trò chuyện một chút, lại đột nhiên nghe được đàn ngựa bên kia có tiếng gì đó truyền tới. Đã thấy một thất màu đỏ tiểu mã vụng trộm bước lên vùng này. Đang hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này tới. Thỉnh thoảng dùng mắt to nhìn bọn họ. Hàn Sâm xem trong lòng vui vẻ. Nhưng là đàn ngựa trong lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Không ít mã đều ra hí. Như là đang khuyên màu đỏ tiểu mã trở về. Đừng, không được, đặt chân cái kia một khu vực. Thế nhưng mà chúng dù thế nào gọi, nhưng thủy chung không dám như màu đỏ tiểu mã đồng dạng đặt chân vùng này. Chỉ là ở bên kia gọi, con ngựa kia vương cũng một mực chưa từng xuất hiện, cũng không biết là nguyên nhân gì. Màu đỏ tiểu mã không để ý đến chúng, y nguyên hướng về Hàn Sâm bọn hắn cái này vừa đi tới. Mắt to tò mò đông xem tây xem. Đi thẳng đến khoảng cách Hàn Sâm bọn hắn còn có 10-20 mét mà mới ngừng lại. Dùng mắt to nhắm bọn hắn nhìn bên này. Tới, tiểu bảo bối qua đến bên này a hát. Hàn Sâm trên mặt tươi cười. Đối với màu đỏ tiểu mã duỗi ra hai tay. Như là triệu hoán hài nhi. Thế nhưng mà màu đỏ tiểu mã lại lui về sau hai bước. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng không tín nhiệm. Hàn Sâm lúc này mới cảnh giác, chính mình mới vừa biểu lộ thật sự quá như là dụ dỗ tiểu bằng hữu quái thúc thúc rồi. Vội vàng thu liễm trên mặt cười mà quyến rũ, vẻ mặt thuần khiết vô tội nhìn xem màu đỏ tiểu mã. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem màu đỏ tiểu mã cho dụ dỗ tới. Hàn Sâm đem mình mang tại thịt trên người làm lấy ra để dưới đất. Ra hiệu màu đỏ tiểu mã tới ăn, nhưng là màu đỏ tiểu mã chỉ nhìn thoáng qua, liền không nữa có bất kỳ hứng thú gì. Mã phải ăn cỏ mới được sao? Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, sờ lên trên người, cũng không có khác cái gì có thể hấp dẫn màu đỏ tiểu mã đồ vật. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, thế nhưng mà cái con kia màu đỏ tiểu mã... Xem trong chốc lát về sau, Lại tựa hồ như hơi có chút yên tâm lại. Lại hướng về Hàn Sâm bên này đi vài bước. Bên kia đàn ngựa đã chấn động. Không biết bao nhiêu con ngựa vây ở bên ngoài. Đối với bên này hí dài không ngừng. Như là đang khuyên màu đỏ tiểu mã trở về. Hoặc như là đang cảnh cáo Hàn Sâm đừng. Không được, ý đồ đối với màu đỏ tiểu mã bất lợi. Hàn Sâm lại đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Nếu như nói sói cùng mã là vì kiêng kỵ lẫn nhau. Cho nên mới không muốn đặt chân đồng nhất trong phim Gian Giải Đất lời nói. Như vậy hiện tại màu đỏ tiểu mã cũng đã vào được. Đàn ngựa vội vã như thế dưới tình huống. Vì cái gì chúng còn không có xông lại đâu này, 8, cách chương.